90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, người không xứng, đó không phải là Vương Minh Hàm sao, hình như là nàng, nàng ở chỗ này làm gì a? Thật giống như nàng ba tới a, tới khả năng cũng không cần nghỉ học, quả bóng bàn đài bên ngoài trên đường mòn, có người thỉnh thoảng qua lại, có biết. Ngay tại chỉ trỏ trỏ, Vương Minh Hàm ngồi ở cầu trên đài, cánh tay ôm đầu gối, nhìn về phía trước, ánh mắt có chút mê mang, đối thanh âm bên ngoài thật giống như một chút cũng không nghe được. Thật ra thì nàng đang đợi, chờ đợi trường học phân xử kết quả, bởi vì mẹ nói không có biện pháp. Hôm nay ba tới, một đôi màu trắng dày mặt lưới. Không biết lúc nào xuất hiện ở trước mắt, giày cả rất trắng, giày tính thanh tú, nhìn một cái chính là nữ sinh. Vương Minh Hàm ngẩng đầu lên, chờ thấy rõ người tới tới, con ngươi lập tức liền chìm xuống, lạnh lùng nói, ngươi tới làm gì? Tần Mẫn ôm bả vai nói, ta đến xem ngươi chuyện cười, chẳng lẽ ngươi không biết ta ghét bao nhiêu ngươi, nhiều hận ngươi. Bây giờ ngươi phải bị đuổi, ngươi như vậy chán nản, ta dĩ nhiên muốn đến xem một chút ngươi, nhìn ngươi có còn hay không vinh quang của ngày xưa, có còn hay không miệng để gạt người. Vương Minh Hàm giận đến từ đài án trên nhảy xuống, ép tới gần Tần Mẫn trước mặt nói, đều là ngươi, nếu không phải ngươi tới hại ta, cũng sẽ không có hôm nay những chuyện này. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Mẫn không có sợ. Ngược lại dùng ánh mắt buộc Vương Minh Hàm. Ngươi sẽ không bỏ qua ta. Ngươi làm sao không buông tha ta? Ngươi nói nghe một chút. Vương Minh Hàm răng phẫn hận cắn chung một chỗ. Tần Mẫn, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Tần Mẫn nói, ta chính là muốn lấn hiếp người quá đáng đâu. Bây giờ ngươi còn có thể uy hiếp ta cái gì? Ngươi uy hiếp ta, Tống Khuyết là ngươi bạn trai, có quyền thế, sẽ tìm ta tính sổ. Ta nói cho ngươi đi, biết ta tại sao phải ở ngươi đắc ý nhất thời điểm xuất hiện sao? Bởi vì chính là Tống Khuyết thông báo ta tới. Ở năm ngoái, Tống Khuyết liền cho ta gọi điện thoại, nói cho ta. Ngươi cùng ta một trường học, bạn gái hắn cùng ngươi một cái phòng ngủ. Nếu như ngươi khi dễ nàng bạn gái, nhường ta hỗ trợ. Vương Minh Hàm ánh mắt híp lại, có một ít không tin. Nếu như không phải là Tần Mẫn đột nhiên xuất hiện, Vương Minh Hàm không đến nỗi mặt mũi quét sân. Không muốn mặt quét sân cũng sẽ không như vậy, kích động nghĩ mọi người. Không đánh nhau Lý Thiếu Cẩn cũng sẽ không tới. Liền không có cơ hội té xấu cái đó ngộng tử. Ngộng tử không xấu, nàng cũng sẽ không điên rồi một dạng muốn báo thù Lý Thiếu Cẩn. Đều là Tần Mẫn đưa tới. Nhưng mà lại là Tống Khuyết nhường Tần Mẫn tới sao? Tống Khuyết lại cái loại đó bảo vệ Lý Thiếu Cẩn. Vương Minh Hàm lắc đầu nói, sẽ không. Ngươi bây giờ vẫn là ở khí ta, cố ý chọc giận ta. Tần Mẫn nói, là bởi vì Tống Khuyết bạn gái. Cảm khái, nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân. Tống Khuyết liền đoán được ngươi muốn làm yêu, cho nên ta đã tới rồi. Vừa vặn đuổi kịp ngươi nói Tống Khuyết chuyện, cho nên Tống Khuyết lúc nào đem ngươi để ở trong lòng. Chính là cái này thời điểm. Nhưng mà thật giống như cũng không phải là vì ngươi, là vì Lý Thiếu Cẩn. Vì Lý Thiếu Cẩn khổ sở, vì Lý Thiếu Cẩn không vui. Quả thật đem nàng để ở trong lòng, cũng không phải trong lòng người. Để ở trong lòng là vì nữ hài tử khác vui vẻ một chút. Nước mắt một chuỗi chuỗi lưu lại. Vương Minh Hàm đột nhiên ngẩng đầu lên. Nàng là muốn đẩy Tần Mẫn, ngược lại bị Tần Mẫn nhanh tay đẩy một chút. Vương Minh Hàm người té ở cầu vụ án trên, nhưng mà không nặng lắm. chính là đối với bây giờ nàng mà nói, bất kỳ nho nhỏ thất lễ đều là khuất nhục. Vương Minh Hàm cũng không dậy nổi, người nằm bò ở phía trên, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Tần Mẫn. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi không thắng sao? Thắng còn chưa đủ. Tần Mẫn ánh mắt cũng híp lại thành nguy hiểm độ cong, gò má cũng giận đỏ, nói: ngươi cảm thấy đủ chưa? Vương Minh Hàm, nếu không phải chính ta có phúc, nguyện vọng đều bị ngươi sửa lại, ta không biết muốn học lại hay là ở đâu cái phổ thông cao trung đi học. Này vẫn không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất, ta đã từng toàn tâm toàn ý vì ngươi bỏ ra qua. Ta đem ngươi làm bằng hữu, khi ta nhất bạn thân. Nhưng mà ngươi ngược lại cắn ta một cái. Ngươi làm hại ta đến bây giờ cũng không dám kết bạn, cũng không dám thật lòng đi làm một cái người làm gì. Ta lại cũng không khả năng giống như trước như vậy đơn thuần. Ta lại cũng không sung sướng. Ngươi có hiểu hay không? Ngươi phá hủy ta tuổi thơ. Ngươi phá hủy ta đối với người khác cảm giác tín nhiệm. Sau ngươi còn tệ hại hơn trả đũa. Ngươi thứ người như vậy, ta coi như giết chết ngươi ta đều cảm thấy không quá phận. Ta hận ngươi chết đi được, hận không được ngươi đi chết. Nhìn Tần Mẫn ép tới gần, Vương Minh Hàm đứng lên một cái đem Tần Mẫn đẩy ra. Không muốn giả bộ làm người tốt, không muốn giả mù sa mưa. Tần Mẫn, ngươi đã từng đối ta tốt là bởi vì cái gì? Bởi vì sao? Bởi vì ta nghèo, ta đáng thương. Vương Minh Hàm giọng càng kích động, đi về phía Tần Mẫn, vỗ mình ngực nói: bởi vì ta nghèo, ngươi đối ta bố thí, cho nên ngươi cảm thấy chính mình thật vĩ đại, tốt vô tư. Từ đó ngươi là vui vẻ. Nhưng mà ta đâu? Ngươi nghĩ tới ta cảm thụ sao? Ta ghét nhất ngươi nói cái này cho ngươi, cái đó cho ngươi, cái loại đó giọng ta không mua nổi. Ta cái gì đều phải dựa vào ngươi tới bố thí. Sau ngươi vui vẻ cười, vậy ngươi biết ta cảm thấy chính mình giống như tên ăn mày. Ta cùng ngươi quan hệ tốt đoạn thời gian đó, vừa vặn là ta thống khổ nhất thời điểm. Money thật vất vả, tốt không cho à? Vương Minh Hàm giận đến lắc đầu. Ta thật vất vả muốn lên trung học, ta hộ khẩu cũng rơi xuống. Ta cho là ta lại cũng không cần nhìn gặp ngươi. Ta cho là ta có thể lần nữa đi mở mới học sinh cao trung sống. Các bạn học sẽ không lại biết ta đã từng không mua nổi băng vệ sinh. Sẽ không lại biết ta cùng ngươi ăn xin qua. Ta lúc ấy thật thật vui vẻ à. Ta muốn tốt nghiệp, nhưng là ngươi đâu? Ngươi đột nhiên nói cho ta còn phải cùng ta một trường học, thậm chí muốn cùng ta một lớp. Ngươi là ác ma sao? Ngươi là ma quỷ sao? Ngươi tại sao phải âm hồn không tiêu tan? Tần Mẫn dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Vương Minh Hàm. Ta lúc nào bố thí qua ngươi? Ta là theo ngươi chia sẻ. Ngươi nói ta âm hồn không tiêu tan, ta là vì cùng ngươi có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta lo lắng ngươi tới trường học bị người khi dễ. Ngươi im miệng. Vương Minh Hàm ngước đầu lên giọng: im miệng, im miệng. Ngươi chính là nghĩ ở ta trên người tìm cảm giác ưu việt. Ngươi cảm thấy ta nghèo, ta sẽ không trên ngươi làm. Ta ghét nhất người chính là ngươi. Thật giống như có người bị gọi tới, bất quá sau bọn họ đều không lên tiếng. Những người đó nhìn một chút lại đi. Xuân gió cuốn trên đất đất cát, nổi lên một cổ bụi bặm. Lừa ánh mắt, chờ mở mắt ra lại thời điểm, thế giới thật giống như cũng không có làm như vậy tịnh. Tần Mẫn cười nhìn trời một chút trên, sau đó tự giễu cười một tiếng. Vương Minh Hàm, có vài người nghèo chẳng qua là vật chất lên, ngươi là thật nghèo, nghèo đến trong xương. Những năm này ta rốt cuộc biết chính mình sai ở chỗ nào. bởi vì ngươi là trong xương cũng nghèo quỷ nghèo, đối ngươi nhiều tốt, ngươi cũng uy không no, ngươi nghèo nhường tâm linh mình vặn vẹo, chân chân thực thực quỷ nghèo, đáng sợ, ta sau này lại cũng sẽ không cùng ngươi làm khó, bởi vì ngươi quá nghèo, không xứng làm ta đối thủ. Dùng sức lắc đầu, giọng thất vọng, không xứng, không xứng, ngoặc kép, hết chương.